Tiểu thuyết Bản Du Ca Cuối Cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 4. Bà nhớ dùm cho, tôi là Ludwig Kahn, lữ quán Bristol, xin chào bà. Kahn xuống lầu. Trời, anh nghĩ, làm gì mà lại có một mũ chằng canh giữ cẩn thận đến thế? Dù sao, được canh giữ vẫn còn tốt hơn là bị tố cáo. Kahn trở lại hiệu thuốc Tây, người chủ hiệu tiếp đón anh dồn dã. Cậu có tìm được ông không? Câu hỏi hấp tấp cho thấy cuộc sống của ông ta hoàn toàn thiếu vắng những yếu tố hấp dẫn. Kahn hững hờ. Chưa, nhưng cha tôi vẫn còn ở đó. Lý thú quá, đúng là một trường hợp hy hữu. Ông ta chông cả hai khuỷu tay lên bàn và nói một hơi về những trường hợp kỳ lạ mà ông ta đã nghe kể lại. Kahn thở dài. Đối với chúng tôi, những trường hợp mà mọi người cho là đặc biệt lại chẳng có chút gì là kỳ lạ cả. Đó chỉ là những tình cờ trong một cuộc đời không trôi chảy bình thường. À, chúng ta nói chuyện về nước hoa đi. Tôi chỉ còn đủ tiền để lấy 6 chai thôi. Như vậy, ông cho hoa hồng bao nhiêu? Người chủ hiệu suy nghĩ một giây. 35%. Một biến cố như thế này không phải ngày nào cũng có thể xảy ra. Cảm ơn. Kahn trả tiền. Người bán hàng gói các chai eau de cologne lại. Người đàn bà tên Bạc Ta cũng có mặt để nhìn anh chàng vừa tìm lại được người cha. Miệng bà ta cử động liên hồi, dường như đang nhai một vật gì. Người chủ tỏ ra tốt bụng. Nói thật, không phải đợi cậu nhắc, tôi vẫn biết trước rằng đây là loại nước hoa thượng hảo hạng. Kahn lấy gói hàng. Có thể tôi sẽ trở lại sớm để lấy thêm. Kahn bước ra. Kahn trở về phòng. Anh lấy 2 chai nước hoa và mấy bánh xà bông cho vào cặp định đem đi bán. Vừa tới hành lang, anh chợt thấy có người từ phòng bên cạnh đi ra. Một thiếu nữ tầm vóc trung bình, cặp trong tay và một quyển sách. Thoạt tiên, Kahn không chú ý gì đang bận thầm tính giá cả. Nhưng anh sực nhớ người con gái đó đã đi ra từ căn phòng mà đêm qua anh vào lộn. Kahn dừng sững người lại. Anh có cảm tưởng là cô ta có thể nhận ra mình. Kahn xuống thang lầu và nhìn quanh nhưng không thấy thiếu nữ lúc nãy ở đâu. Anh ra cửa nhìn hai đầu đường. Chỉ có mấy con chó lớn đang đùa nhau ở vỉa hè. Kahn quay vào. Anh hỏi người gác cửa. Có ai vừa đi ra không? Có, chính anh. Gã gác cửa nhìn chăm bẩm vào Kahn để đợi những tiếng cười thưởng thức câu nói đùa mà gã tự thay rất có duyên. Tôi muốn hỏi một bà, không một thiếu nữ. Gã gác cửa trả thù vặt. Ở đây không có bà nào cả, chỉ có đàn bà. Nhưng có người mới đi ra. Bộ anh là cảnh sát sao mà điều tra dữ vậy? Nghe giọng điệu hằng học của gã gác cửa. Kahn không khỏi ngạc nhiên. Lúc nãy vì quá bận tâm về cô gái, anh không để ý đến lời nói đùa của gã. Kahn lấy bao thuốc lá ra và mời gã một điếu. Cảm ơn, tôi chỉ hút loại đắt tiền hơn. Thật không? Kahn cho bao thuốc vào túi. Anh đứng đó nghĩ ngợi. Thiếu nữ chắc còn ở bên trong, tại phòng khách. Kahn đi tới đó. Phòng khách của lữ quán tuy hẹp nhưng dài. Phía trước là một cái sân tráng xi măng giáp nối với một khoảng giường có tường bao quanh. Trong giường có vài bụi tử linh hương. Kahn nhìn qua cửa kính, anh thấy cô gái đang ngồi đọc sách, hai khuỷu tay chống lên bàn. Ngoài thiếu nữ ra không còn một ai khác. Kahn đẩy cửa bước vào. Cô gái nghe tiếng động ở cửa, ngước mắt lên. Kahn lúng túng. Anh ngập ngừng. Chào cô. Cô gái nhìn Kahn gật đầu đáp lời chào rồi tiếp tục đọc. Kahn ngồi trong một góc phòng. Vài phút sau, anh đứng lên đi tìm một vài tờ báo. Anh tự trách đã có thái độ ngớ ngẩn và muốn biến mất ra ngoài. Tuy nhiên, dường như anh không còn đủ can đảm để bước đi. Kahn dở báo ra đọc. Anh thấy thiếu nữ mở bóp ra. Cô ta lấy một hộp đựng thuốc lá bằng bạc, mở ra rồi đóng lại ngay, cho vào bóp, không lấy một điếu thuốc nào. Kahn hối hả đặt tờ báo xuống và bước lại. Hình như cô quên mang thuốc theo. Tôi có thể mời một điếu. Kahn lấy bao thuốc ra. Anh ước ao có một cái hộp để cho những điếu thuốc khỏi phải cong queo như hiện thời. Anh chìa bao thuốc. Tôi không biết cô có thích loại thuốc này không. Anh gác cửa vừa mới từ chối, cho là loại rẻ tiền. Thiếu nữ nhìn nhãn hiệu thuốc. Tôi cũng hút thuốc loại này. Kahn cười ngượng nghịu. Dầu sao cũng rẻ hơn các loại khác. Nói như thế cũng như tự thú nhận. Theo tôi chỉ một việc tới ở tại lữ quán này cũng đã đủ nói lên tình trạng tài chính. Đúng vậy. Kahn châm lửa cho thiếu nữ. Anh lửa yếu ớt soi hồng một gương mặt thon thon và đôi chân mài hung hung, đôi mắt to và sáng, môi dày và dịu. Kahn không thể nói là thiếu nữ có đẹp hay không, nhưng dường như có một sợi dây vô hình và xa xôi nào đó đang keo lôi anh về phía cô gái. Anh đã đặt tay lên ngực cô ta trước khi biết mặt. Anh đã nghe, đã sờ mó hơi thở của cô ta và như lại sợ lầm lần nữa, anh lại cho tay vào túi. Kahn tự trấn tĩnh câu hỏi. Cô rời quê hương bao lâu rồi? 2 tháng. Cũng chưa lâu. nhưng vô tận. Khinh ngạc như nhìn lên, cô có lý. 2 năm kể như chẳng lâu bao nhiêu, nhưng 2 tháng thì vô tận. Có điều lợi là khi thời gian càng kéo dài thêm ra, thì người ta có cảm tưởng như tháng ngắn lại. Theo anh thì tình trạng này kéo dài chừng bao lâu? Tôi không có ý niệm nào cả, đó là điều mà tôi không còn muốn nghĩ tới. Trái lại, tôi cứ nghĩ mãi không thôi. Trong 2 tháng đầu tiên, tôi cũng không khác gì cô. Cô gái không nói nữa, nàng cúi đầu xuống, từ từ hút từng hơi thuốc dài. Khanh đứng nhìn mái tóc đen đang bao quanh khuôn mặt. Anh muốn nói một lời ý nhị nào đó nhưng không tìm ra ngôn ngữ. Anh cố gắng moi trí nhớ để biết thêm trong những trường hợp tương tự, các nhân vật điển hình mà anh thường đọc qua đã có thay đổi thích hợp nào. Những trí nhớ đã khô cạn, và có lẽ là những nhân vật đó không hề nghĩ tới việc trú ngụ tại những ngũ quán rẻ tiền dành riêng cho dân tị nạn. Hơi tối mà cô vẫn đọc được sao? Thiếu nữ giật mình như dự bị kéo lôi ra khỏi một cơn mê, nàng gấp quyển sách lại. Không, tôi hết muốn đọc sách rồi, chẳng giúp ích gì cả. Ít ra đó cũng là một loại thuốc an thần. Khi nào vớ được một quyển sách trinh thám là tôi đọc luôn một mặt. Cô gái cười mệt mỏi, không phải tiểu thuyết trinh thám, đó là quyển hóa học khoáng chất. À, cô theo đại học, ở Winsport. Tôi thì ở Leipzig, lúc đầu tôi cũng mang sách luôn bên mình, tôi mất muốn ôm lại. Nhưng sau đó tôi bán cả ly, mang vừa nặng vừa bất tiện. Tôi dùng tiền bán sách, mua nước hoa, loại tắm gội và xà bông để bán kiếm lời. Chính lúc này tôi đang sống nhờ vào đó, cô gái nhìn kênh, hình như không mấy khích lệ. Khanh nói mau, tôi không muốn làm cô chán nản. Trường hợp của tôi khác hơn, tôi chẳng có giấy tờ gì cả, còn cô thì chắc có giấy thông hành. Cô gái gật đầu, nhưng chỉ còn 6 tuần nữa là hết hạn. Cũng chẳng sao, cô có thể xin gia hạn, sợ không được đâu. Cô gái đứng lên, Khanh hỏi, cô hút thêm một điếu. Dạ thôi, cảm ơn anh, tôi đã hút hơi nhiều. Còn người bảo với tôi, một điếu thuốc đúng lúc cũng ngang bằng với tất cả tư tưởng trên trái đất. Chắc là đúng đó, cô gái cười và thình lình Khanh thấy nàng quá đẹp. Khanh sẵn sàng hy sinh mọi thứ để câu chuyện tiếp tục, nhưng không biết làm cách nào. Anh lại hối hả nói, nếu có thể giúp được cô bất cứ việc gì tôi rất vui lòng. Tôi biết khá nhiều về Prague, nhờ đã đến đây 2 lần trước. Tên tôi là Ludwig Khanh, tôi đang ở sát bên phòng cô. Cô gái nhìn Khanh thật mau. Khanh hốt hoảng cho là mình nói hớ, nhưng cô gái đã chìa tay ra, cái siết tay ấm chặt của nàng, khiến Khanh lấy lại được tự tin. Lúc thấy cần, tôi sẽ không ngần ngại nhờ tới anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nàng lấy mấy quyển sách học và đi lên. Khanh vẫn còn ngồi lại một lúc lâu, thình lình anh hiểu những lời cần phải nói. Steiner, tôi lặp lại là tôi hay ngại cho bạn khi nhập cuộc lần đầu tiên trong sòng bạc bên kia. Gã đánh bạc lận nhà nghề và Steiner đang ngồi trong một quán rượu. Hắn đang giật tay bài cho Steiner để chút nữa Steiner sẽ chơi lần đầu với một toán đánh bài hạng lẫn tép riêu trong một quán cốc. Đối với Steiner, đây là phương tiện duy nhất để làm ra tiền nếu không muốn trộm cướp. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ luyện nghệ, tay trùm bạc lận tỏ ra thỏa mãn, hôm nay hắn mặc áo đuôi tôm. Thôi, tôi phải đi, tới opera, ghế thượng hạng với Lotte Lehmann. Khi nào có đại nhạc hội là tụi này có gì phát đạt, bạn hiểu chứ? Hắn siết tay Steiner. À, bạn có bao nhiêu? 32 đức kim, không đủ đâu. Phải cho mấy tờ đó thấy một món tiền khá lớn để dễ câu. Hắn cho tay vào túi và rút ra tờ giấy 100 đức kim trao cho Steiner. Đem tờ giấy bạc này theo, sẽ có một gã nào đó tới quanh quẩn bên bạn, xong cuộc trả tiền lại cho tôi, giao cho người chủ quán. Hắn biết tôi, nhớ đừng chơi kéo dài và để ý khi 4 con đồng cùng ra một lúc. Steiner lấy tờ giấy bạc, nhưng nếu thua tôi chẳng có cách nào trả lại. Gã bóc túi nhún vai. Đành chịu chứ sao, nhưng bạn không thua đâu, tôi biết rõ bọn đó. Thuộc hàng rùi mũi, xúc động hả? Chắc không phải vậy. Như vậy là có đường, chúng nó không quyết bạn, tôi chừng nhận ra thì chẳng còn gỡ gạt được bao nhiêu. Thôi, tôi đi. Steiner đi qua cái quán cốc bên kia đường, anh ta không khỏi nghĩ tới những chuyện lạ của cuộc đời. Chẳng ai khác dám giao cho anh 1/4 số tiền của gã bất lương đã cho mượn vô điều kiện. Kể cũng vui, cảm ơn Thượng Đế. Trong quán đang có một số người chơi tarot. Steiner tới ngồi gần cửa sổ và gọi rượu mạnh. Hắn móc chiếc bóp dày cộp, được dồn với giấy lớn và trả tiền rượu bằng tờ giấy bạc 100 shilling. Vài phút sau, một anh chàng bé nhỏ, bệnh hoạn, tới bắt chuyện và mời Steiner nhập sòng phé. Steiner làm ra vẻ bận, từ chối. Anh chàng bé nhỏ nài nỉ. Steiner bảo, tôi không rảnh lắm. Chơi chỉ có nửa giờ thì ăn thua gì? Anh chàng bé nhỏ đưa cả hàm răng dên dẹo ra. Đâu phải vậy ông bạn, chỉ nửa tiếng đồng hồ, sau đó là được cả một gia tài. Xanh ném một cái nhìn sang những tay bạc ngồi gần đó. Một người trong bọn đầu sói, mặt lạnh, người kia tóc đen và dày, mũi ngắn. Cả hai dửng dưng nhìn Senner. Senner làm ra vẻ do dự. Nếu đồng ý chơi nửa giờ, tôi cũng thử thời gian một lần xem sao. Anh chàng lót chót mừng rỡ. Nửa giờ mà, đúng nửa giờ. Nhưng tôi có thể nghỉ chơi bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, muốn chơi thì chơi, muốn nghỉ thì nghỉ. Giờ tôi ăn. Anh chàng to lớn, cắn môi, hắn liếc mau sang đồng bạn. Cả hai đều tưởng làm dớ được con mồi béo. Anh chàng loắt chắc nói như rứt. Ông bạn đừng ngại, đó là chuyện tự nhiên. Được, vậy thì chơi. Senna tới ngồi với bọn chơi lẫn rùi mũi. Gã to lớn xào bài rồi chìa ra. Senna ăn được vài đứt kim, tới phiên mình chẻ bài. Senna trổ tài ngay. Anh ta sáo bài một lần nữa, rồi kinh ngay chỗ hơi gồ lên, gọi một ly Sleepolis, nhưng mắt không rời chồng bài và nhận thấy mất con già nằm khít nhau. Hắn trộn bài lần nữa và phát bài. Khoảng gần 30 phút, Senner đã ăn gần 30 shilling. Anh chàng ốm tông tan sốt ruột. Hay lắm, bây giờ mình đánh lớn hơn chút ít để nóng máy. Sen lù khù gật đầu. Bàn này anh ta cũng thắng, ta lượt gã to lớn chia bài. Bàn tay anh ta đỏ hồng, ngón tay ngắn ngủn, trên thực tế khó mà thể nghệ. Tuy nhiên, Senner nhận thấy anh ta khéo tay ngoài sức tưởng tượng. Gã xoay đầu có 3 con đầm. Hắn gọi Senner, bao nhiêu? 4. Kêu thêm 4 lá, Senner buông bài. Kêu lên thua rồi, mẹ. Giờ phút quyết định là gần kề, Senner đánh gấp. Hắn chơi ngón 4 con ách và gom trọn một số tiền lớn. Vừa hốt tiền, hắn vừa nhìn đồng hồ. Chết cha, gần tới giờ rồi, chơi gián chót. Được, bàn chót. Chỉ có anh chàng lót chót lên tiếng, hai gã kia vẫn không hở môi. Senner đánh cú chót 20 shilling. Gã tóc hung lùm lùm Senner nhưng cũng bắt. Anh chàng lót chót vồ lấy bài của Senner lật ra 4 con đầm. Anh ta hỏi gã tóc hung, bạn có gì? Gã tóc hung nhăn mặt, 3 già. Senner chớp mắt như người chợt tỉnh. Vậy mà tôi tưởng chỉ có 3 đầm, cây kia tôi tưởng là con bồi. Anh chàng lót chót đề nghị chơi thêm một bàn cuối cùng. Senner rằm ra vẻ miễn cưỡng. Hắn quyết định bàn này sẽ đánh thật to. Không một chút ngưỡng tay, Senner giở ngón nghệ tuyệt diệu ra. Anh ta biết là tên to lớn đã chọt được 4 con già và đang dùng mắt ra hiệu cho đồng bọn. Tên to lớn đi liền, Senner giả bộ ngập ngừng nhưng cũng theo. Tới 100 đứt kim, tên tóc hung bỏ cuộc, tên to lớn đánh tiếp. Tất cả là 150 shilling. Senner còn đang giả vờ do dự thì anh chàng tí hon tôi chụp bài Senner. Đâu, ông bạn để tôi xem. Senner chặn tay hắn, không được. Từ lâu rồi Senner không còn lạ gì lối ra hiệu bằng cách nhịp chân của tên tí hon. Đánh từ 180 đứt kim, tên sói đầu ngừng lại, hăng trải 4 con già ra. Senner hạ 4 con ách xuống, tên lót chất kêu lên kinh ngạc. Tất cả đều im lặng trong khi Senner cho tiền vào túi. Gã tóc hơ bỗng sẵn giọng, chơi gián nữa đi, qua giờ rồi, hẹn lần khác. Tên tóc hung hất hàm, chơi gián nữa. Senner đứng dậy, để lần khác. Hắn tới quầy trả tiền. Hắn đẩy lướt thật mau từ giấy bạc 100 đứt kim vào tay người chủ quán và nói nhỏ, nhờ ông bạn vui lòng trao lại cho Fred. Ông chủ quán giật mình, Fred hả? Phải. Người chủ quán mỉm cười, thế là mấy ông bạn kia tự đâm đầu vào đá, họ tưởng lưỡi câu họ bén, không ngờ lại gặp cá xà. Cả 3 tên du đảng đứng ở cửa, tên tóc hung chặn đường Senner, mình chơi thêm một gián nữa thôi. Senner nhìn thẳng vào mặt hắn, tên lót chắc vẫn làm ra điệu ngọt ngào. Này ông bạn, ở đây không có lễ súc êm, chắc ông bạn thừa hiểu mà. Senner quắc mắt, đừng dài dòng vô ích, chiến tranh là phải theo luật của chiến tranh, phải có lúc thua lúc được chứ. Tên tóc hung sừng sổ, tuổi này chỉ có luật rừng thôi, chơi hay không? Senner lắc đầu cười ngạo mạn, bọn mình đều lương thiện cả, mấy người anh em và tôi đều biết rõ mục đích của mình, thôi hẹn lần sau. Senner tách mình ra, chen giữa gã lót chắc và tên tóc hung. Anh muốn dò thử sức mạnh của tên này. Ngay lúc đó, người chủ quán bước ra. Không được lộn xộn trong quán, quý vị hiểu chưa? Senner quay lại cười, đâu có. Chỉ lấy đường để đi xa. Tên tóc hung bảo, bọn này cũng đi. Tên lót chắc vào gã tóc hung đi trước. Senner đi giữa và phía sau là tên sói đầu to lớn. Đối với Senner thì chỉ có tên tóc hung là đáng kể. Hắn đi trước là một sự lỗi lầm. Ngay lúc bước qua ngưỡng cửa, Senner đạp ngược ra sau nhằm vào bụng gã to lớn, đồng thời dùng toàn bộ lực bổ mạnh vào gái tên tóc hung. Tên này ngã chúi tới khiến anh chàng tí hon cũng teo theo. Không chút chậm trễ, Senner phóng chạy như bay. Anh ta biết ngoài đường trông khó mà đương đầu với một lúc 3 người. Anh ta nghe có tiếng la ở phía sau và vừa chạy vừa nhìn lại, chẳng thấy bóng tên nào. Senner bắt đầu đi chậm lại trong những con đường đông người. Tới trước tấm gương của một tiệm may, Dừng lại nhìn mình, anh nghĩ, cờ bạc lẫn và lường gạt, nhưng chỉ mới được có một nửa giấy thông hành. Anh ta gật đầu, chào bóng mình trong gương và tiếp tục đi.